Chương 660, giống một quả táo biển. 660, giống một quả táo biển. Francesco đang nhảy sườn núi vào biển trong khoảng thời gian này kinh lịch một đợt mấy gãy tâm tình lên voi xuống chó, nhảy núi trước hắn coi là lữ thụ là muốn câu dẫn bọn hắn vào biển, nhảy núi lúc hắn cho là mình nắm chắc thắng lợi trong tay đã khám phá hết thảy, vào biển lúc nghĩ thầm quả nhiên như chính mình sở liệu đối phương đồng thời không có mai phục, ngay tại lúc này hắn lại bị kia trên trăm đạo tử sắc lôi đình cho triệt để khống chế, trong lòng triệt để lâm vào tuyệt vọng. Cao thủ so chiêu ở giữa một phương không thể động tình huống dưới, kết quả căn bản cũng không có bất kỳ huyền niệm gì, thế nhưng là cũng chính là lúc này, hắn thình lình phát hiện đối phương không khỏi khống ở bọn hắn 5 người, cũng khống ở chính mình, nước biển phía dưới 6 người bao quát lữ thụ ở bên trong đều bị điện giật đơn giản tuyệt vọng, một màn này thực sự quá quỷ dị, chủ yếu là cái này chuyển hướng thực sự để Francesco không nghĩ tới, người ta đều là kìm nén đại sát chiêu muốn trong nháy mắt giết địch, kết quả cái này, hao út, liền tương đối lợi hại. Gấp ngay cả mình đều muốn chặt một đao dáng vẻ, lữ thụ cũng rất tuyệt vọng a. Dựa theo bình thường tư duy đến nghĩ thủy hệ không sợ thủy, hỏa hệ không sợ lửa, những nguyên tố này dính vào trên người là không có chuyện gì, đã từng hắn cho là mình miễn cưỡng xem như cái lôi điện hệ đi, dù sao mình có thể nắm giữ lôi đình a, kết quả cái này lôi đình căn bản cũng không nhận hắn, hoàn toàn là không khác biệt công kích, lữ thụ lúc ấy liền mê, cái gọi là thủy điện song hệ thức tỉnh đơn thuần sống ở trong mộng. Sớm biết dạng này hắn cũng tối thiểu đem nước từ trên người chính mình gạt ra tại dùng lôi đình kiếm khí a. Một đám người tại dưới nước run rẩy, thiên kiếp lôi đình thực sự quá ra sức, lữ thụ mắt nhìn thấy một lát là dừng lại không được, bọn hắn tựa như nhiều đám tảo biển qua loa, phía trước là ví von, đằng sau là tâm tình. Hiện tại lữ thụ lo lắng nhất không phải mọi người muốn run rẩy tới khi nào mới là cái đầu, mà là lo lắng Francesco bọn người tố chất thân thể xác thực cao hơn qua hắn một tuyến. Vạn nhất đối phương so với mình trước giải trừ cái này lôi đình khống chế làm sao bây giờ, cái này mẹ nó cũng không phải là chuyện không thể nào a. Cái này nếu là vạn nhất đối phương trước tiếp xúc chính mình cũng không liền lạnh sao, còn tốt chính mình chỉ dùng 1/3 lôi đình kiếm khí, không phải mọi người ban đêm nói không chừng có thể ở dưới biển bao cái đêm, đã thương địch thủ 1000 tự tổn 800 tính là gì, nếu thật là nói như vậy, lữ thụ vậy liền coi là đã thương địch thủ 666, tự tổn 999. Dưới mặt biển dòng nước không ngừng đụng chạm lấy biển sườn núi, từ biển cả chỗ sâu đại dương mênh mông bên trong đánh tới sóng cả, đem bọn hắn cả đám đều hướng trên đá ngầm vỗ tới, sau đó từng cái lại đụng vào trên đá ngầm bắn ra, vẫn rất chơi vui. Vốn là lữ thụ ẩn nấp tại nước biển phía dưới, thời gian dần trôi qua dòng nước đem tất cả cuốn tới cuốn lui, biến thành lữ thụ đi vào tất cả mọi người ở giữa, trong lúc đó còn đụng Francesco một chút, hai người tựa như tượng sáp một chút run rẩy lẫn nhau vấn an, hắn lúc ấy liền đau răng. Hiện tại chính mình ưu thế lớn nhất không có, không hiểu thấu liền bị vây quanh ở trung tâm. Lữ thụ xong Francesco cười cười, nhưng mà Francesco sắc mặt lạnh lùng cũng không cảm kích. Một vị cấp B cường giả cứng ngắc bị dòng nước kéo theo, một cước đá vào Francesco trên mặt, đem Francesco hướng lữ thụ bên người lại đạp một chút. Tâm tình tiêu cực giá trị, 999. Francesco thề, hôm nay là hắn đời này nhất khuất nhục thời khắc. Thẳng đến 5 phút trôi qua, trên người mọi người tê liệt cảm giác cũng bắt đầu dần dần biến mất. Lữ thụ đánh giá một chút cái này lôi đình kiếm khí tựa hồ đạt tới tê liệt hiệu quả vậy mà có thể tiếp tục 10 phút lâu, nếu như đổi lúc khác, cái này có thể nói là lữ thụ lớn nhất đòn sát thủ đi. A, lữ thụ bỗng nhiên ý thức được một vấn đề, cái này lôi đình là bị hắn hấp thu sao, có thể hay không giống như là trải qua thiên kiếp thời điểm, mình có thể dựa vào cái này tử sắc lôi đình tiếp tục gia tăng chính mình lôi đình kiếm thai a. Phải biết hắn hiện tại mặc dù đã có 642 mai kiếm thai có thể thai nghén kiếm khí, nhưng vấn đề là lôi đình kiếm khí cũng chỉ có hơn 300 mai, mà lôi đình kiếm khí lại là bá đạo như vậy. Lữ thụ thừa dịp tất cả mọi người không có cách nào động thời điểm tranh thủ thời gian kiểm tra khí hải núi tuyết. Kết quả để hắn thất vọng là, lôi đình kiếm thai đồng thời không có gia tăng. Cái này để lữ thụ cảm giác thật đáng tiếc, đến cùng thế nào mới có thể để cho lôi đình kiếm thai tiếp tục tăng trưởng. Chỉ có chủ động triệu hoán lôi kiếp loại phương thức này sao? Ngay lúc này lữ thụ kinh dị phát hiện, hắn tê liệt cảm giác còn rất mạnh thời điểm. Francesco đã bắt đầu thử nghiệm hoạt động, Francesco tự hồ cũng phát hiện vấn đề này, hắn thần sắc lập tức ngoan lệ, cái này hao út hại hắn hôm nay gặp vô cùng nhục nhã, lúc này là cơ hội ngàn năm một thuở, nhất định phải giết hắn, không chỉ là Francesco có thể động, liền ngay cả cái khác 4 tên cấp B cường giả cũng đã từ tê liệt cảm giác chậm rãi giải thoát ra, tất cả đều không có hảo ý nhìn về phía lữ thụ, tất cả mọi người cố gắng vượt qua lấy tê liệt cảm giác, chậm rãi hướng lữ thụ bơi lại, mọi người khoảng cách cũng không xa. Không ra một phút bọn hắn liền có thể chậm rãi bơi tới lữ thụ bên người. Tại cái này trong nguy cục lữ thụ sắc mặt bình tĩnh trở lại. Hắn tê liệt cảm giác tiêu tán có chút chậm. Có lẽ tiếp qua 2 phút mới có thể khôi phục năng lực hành động. 2 phút không hề dài. Nhưng đầy đủ Francesco bọn hắn giết chết chính mình. Nghĩ tới đây, Lữ Thụ càng phát bình tĩnh một chút, mỗi khi gặp đại sự có tĩnh khí, người huyết dũng, giận mà mặt đỏ, mạch dũng người, giận mà mặt thanh, người cốt dũng, giận mà mặt trắng, mà Lữ Thụ giờ này khắc này sắc mặt như thường người, là vì dũng mãnh phi thường. Sau một khắc, Lữ Thụ ở trong nước thở dài một tiếng, Francesco bọn người lần nữa trông thấy Lữ Thụ trong thân thể bắn ra vô số tử sắc lôi đình, mẹ nó, còn tưởng là ngươi là sinh tử coi nhẹ, kết quả ngươi còn có chuẩn bị ở sau. Francesco bọn người quay đầu tựa như hướng trên mặt biển bơi đi, nhưng là đã chậm, trong nước biển sáu người lần nữa rung rẩy lên, giống một viên tảo biển, qua loa cỏ, tâm tình tiêu cực giá trị, 999. Đến từ Lữ Thụ hiện tại không có cách nào một hơi thả ra rất nhiều, thậm chí lôi đình kiếm khí thả ra khí hải núi tuyết về sau hắn ngay cả khống chế đều không khống chế được, lần này thả ra là 1/6, nhưng cũng đầy đủ khống chế tất cả mọi người gần 5 phút thời gian, Lữ Thụ cũng là chuyện không có cách nào khác, người khác có thể động, hắn không thể động, vậy hắn có thể làm chính là để tất cả mọi người không có cách nào động, kết quả xấu nhất không phải liền là chết sao, bây giờ có thể kéo một hồi liền là một hồi, bất quá lúc này Lữ Thụ bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, liền xem như Francesco dạng này cấp B cường giả tại dưới nước nín thở lại có thể kiên trì bao lâu, Lữ Thụ chính hắn liền không đồng dạng A, hắn trong nước tựa như là dung nhập đồng dạng căn bản không cần hô hấp, mình đã phóng thích ra lôi đình kiếm khí xem như tại dưới nước kéo cái 15 phút, nhưng mà chính mình còn có thể lại kéo cái 15 phút ra, đến lúc đó làm không tốt có thể trực tiếp đem Francesco bọn người làm chết ở trong biển, Lữ Thụ rốt cục phát hiện chính mình thắng điểm, mà Francesco cũng ý thức được nguy cơ chỗ.